người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 17, xông ra đàn sói. Góc truyện audio.com. Đại hoang bên trên Hán Tử. Lại một lần nữa tại Vương Hạo trước mặt biểu hiện bọn họ dũng mãnh. Lần đầu tiên tiếp xúc, lấy Vương Hồ, Vương Trụ cùng ba cái đi theo Vương Hạo bắt cá tráng hán làm tiễn thủ lĩnh đội ngũ. Liền dùng búa đá đem đâm đầu vào vài thớt sói đói nện đến óc phi bính. Đặc biệt là Vương Hồ, hai tay hai thanh búa đá quơ múa kín không kẽ hở. Phàm là có lang xông lên, hơi đụng tới một chút, chính là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Đại hoang nữ nhân, cũng là hung hãn không còn hình dáng. Vương Hạo tận mắt nhìn thấy, một thớt từ khía cạnh đánh lén Vương Trụ sói đói. Mới vừa nhảy dựng lên, liền bị hắn Lục Nương cản eo đập ngã trên mặt đất. Đương nhiên, nếu có thể ở đại hoang bên trên sinh tồn, đàn sói cũng không phải trước mắt biểu hiện không chịu nổi một kích như vậy. Hơn nữa, đàn sói ưu thế lớn nhất cũng không phải là lực chiến đấu của bọn nó, mà là bọn chúng số lượng. Một mực bồi hồi ở vòng ngoài lang vương, gặp hơn 50 thất lang cũng không thể ngăn cản Vương Hồ cước bộ của bọn hắn. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chính đang vây công tộc trưởng bọn họ trong bầy sói. Lần nữa phân ra ước chừng 50 cái lang, hướng về bên này chạy tới. Hơn nữa, lần này bọn chúng cũng không có cường công, chỉ là tản ra về sau mượn đêm tối yểm hộ, không ngừng đánh lén, mỗi lần lao ra, có thể cắn là cắn, cắn không ở là duỗi ra móng vuốt tại trên người địch nhân hung hăng bắt một lần. Lưu lại mấy đạo vết thương dễ sợ liền lập tức lui ra. Không cầu giết người, chỉ là vì kéo dài thời gian. Dù sao, bọn chúng cường công địa phương vẫn là tộc trưởng bọn họ bảo vệ một đám phụ nữ và trẻ em. Mượn nhờ tán lạc tại các nơi thiêu đốt đầu gỗ, lưu tại đội ngũ phía sau nhất Vương Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào lang vương. Cung tên trong tay sớm đã bị kéo thành đầy tháng. Chỉ tiếc rảo hoạt lang vương thủy chung trốn ở bầy sói trung gian. Vẫn không có cơ hội bắn ra một tiễn này. Lúc đầu vừa rồi lang vương thét dài lúc, ngước cổ lên là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc vừa lúc vào lúc đó, có một đầu sói đói hướng về Vương Hổ đánh tới. Nhảy ở giữa không trung thân thể vừa vặn chặn lại lang vương. Theo Vương Hổ bọn họ chuyển rời, cùng tộc trưởng bọn họ khoảng cách là càng ngày càng gần. Lang vương cũng càng phát nóng nảy đứng lên. Lang vương trong mắt hàn quang lóe lên, biến số quá nhiều, không thể kéo dài nữa. Nó dự định, dù là liều mạng tổn thất nặng nề, cũng phải đem bộ phận này viện binh cản ở bên ngoài. Lần nữa dương đầu lên, một đường kéo dài sói chu từ trong miệng nó phát ra. Đàn sói nghe lang vương người đạo trưởng này gào, từng cái một toàn bộ gây nên eo. Trên lưng lông sói cơ hồ đều nổ. Đây là tổng tiến công tín hiệu. Quảng cáo, chỉ đợi lang vương thét dài kết thúc, đàn sói liền sẽ bất kể tổn thất, không để ý sinh tử nhào lên. Tại đại hoang bên trong sinh sống 16 năm Vương Hồ nghe hiểu lang vương thanh âm. Hắn đem tay phải gãy mất búa đá ném đi, đem tay trái búa đá đổi lại, sau đó lau trên mặt một cái lang máu. Hôm nay sống hay chết, thì nhìn tiếp xuống ai ác hơn. Vương Long cũng nghe hiểu lang vương thanh âm, nhìn xem rời khỏi vài mét khoảng cách đàn sói. Tâm tình ngược lại càng phát nặng nề, đem bị thương cánh tay phải nhét vào áo da thú phục bên trong. Đem búa đá đổi lại tay trái, hô to một tiếng, tổ thần phù hộ, còn lại tộc nhân cũng đi theo hắn hô câu tổ thần phù hộ. Bất quá trên mặt của mỗi người, cũng là gương mặt bi phẫn. Chết không đáng sợ, sinh hoạt tại đại hoang nam nhân, thường thấy sinh tử, tuổi thọ bình quân không đủ 40 tuổi chính bọn họ. So với ai khác đều hiểu, bất luận kẻ nào đều sẽ có như vậy một lần. Chỉ là, bị lang loại nhỏ yếu này sinh vật vây công mà chết. Thật sự là để bọn hắn cảm thấy biệt khuất. Nhìn xem bị đàn sói chúng Tâm cùng Nguyệt giống như vây vào giữa Lang Vương. Vương Long cắn cắn răng. Nếu như có thể đem đầu lang giết chết liền tốt. Chỉ tiếc, hắn hiểu được, muốn tại trong bầy sói giết chết giảo hoạt Lang Vương. Trên căn bản là không thể nào. Ngay tại Vương Long nhìn chòng chọc vào Lang Vương thời điểm. Lang Vương thét dài im bặt mà dừng. Một đường sắc bén vũ tiễn từ cổ của nó bên trong bắn vào. Tại một bên khác xuyên thấu đi ra. Lang Vương không thể tin bẻ bẻ cổ. Thân thể nặng nề vùng vẫy mấy lần. Chân trước phí công muốn đem trên cổ cán tên vồ xuống. Làm thế nào cũng làm không được. Tổ thần phù hộ. Vương Hạo dùng tổ thần ban cho thần khí đem Lang Vương giết chết. Buổi sáng Vương Hạo một tiễn đem trên trời đại điểu bắn xuống tình huống. Cho Vương Long lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này, nhìn thấy Lang Vương trên cổ vũ tiễn. Hắn lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Giơ lên búa đá. Hưng phấn hoan hô. Đàn sói sở dĩ tiến thối có chật. Hoàn toàn là Lang Vương chỉ huy nguyên nhân. Mà một khi Lang Vương tử vong. Đàn sói liền sẽ hỗn loạn lên. Hỗn loạn đàn sói. Hắn hoàn toàn có thể mang theo tộc nhân bảo hộ lấy thạch thôn cùng cổ thôn không có chút nào sức chiến đấu phụ nữ và trẻ em xông về thôn trang. Xông lên A, tại một bên khác. Vương Hạo ném xuống báo phế tử đàn cung. Cầm lên búa đá. Hô vang tổng tiến công tín hiệu. Mà lúc này, chính mắt thấy Lang Vương quỷ dị tử vong đàn sói. Chính ngơ ngác ngây ngốc không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy Vương Hạo bọn họ hung mãnh xông lại. Thông minh cơ linh một chút. Vội vàng tránh ra. Chỉ độn điểm. Liền cả đám đều bị búa đá đập bể đầu. Đàn sói. Hỗn loạn tưng bừng. Thừa dịp đàn sói hỗn loạn cơ hội. Vương Hạo bọn họ dẫn theo tộc nhân. Cuối cùng là xông phá ngăn cản. Cùng tộc trưởng bọn họ hội hợp. Chém bay một chút vây công tộc trưởng bọn họ sói đói. Vương Hạo đám người tự động tản ra. Đem sớm đã mệt mỏi không chịu nổi tộc trưởng bọn họ vây vào giữa. Hướng về trong thôn phóng đi. Tộc trưởng lấy xuống trên lưng mình hoàn hảo không hao tổn tử đàn cung. Giao cho Vương Hạo. Dùng tay trái hung hăng đập một cái lồng ngực của hắn. Liền xung làm mũi tên. Mang theo thạch thôn cùng cổ thôn phụ nữ và trẻ em dọc theo Vương Hạo bọn họ mở ra đến thông đạo hướng về thôn phóng đi. Vương Hổ bọn họ vây quanh ở đám người hai bên. Ứng phó thỉnh thoảng xông lên sói đói. Mà Vương Hạo mang năm cái còn có sức chiến đấu tộc nhân. Theo ở phía sau đoạn hậu. Xông ở phía trước sói đói. Bị tộc nhân dùng búa đá chém giết. Khoảng cách hơi xa một chút. Thì bị Vương Hạo dùng cung tiễn lần lượt điểm danh. Thiếu khuyết Lang Vương chỉ huy đàn sói. Cũng không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Mặc dù không nỡ đến miệng đồ ăn. Nhưng ở để lại đầy mặt đất thi thể về sau. Bọn chúng còn là bất đắc dĩ rút lui. Hồi thôn trên đường. Tại tộc trưởng phân phó dưới. Thạch thôn cùng cổ thôn phụ nữ và trẻ em. Đem trên đường đi xác sói toàn bộ đều nhặt lên. Quảng cáo. Một cái tốt tộc trưởng. Ánh mắt là muốn nhìn thấy ba ngày về sau sự tình. Không biết từ chỗ nào di chuyển tới được đàn sói. Hôm nay ban đêm thế tất yếu tuyển ra một đầu Lang Vương. Lang Vương tuyển sau khi đi ra. Nếu là bọn chúng không rời đi nơi này. Sẽ thời khắc đối với tộc tính mạng con người tạo thành uy hiếp. Thậm chí, tại người người mang thương dưới tình huống, nếu như đàn sói trường kỳ chiếm cứ ở chỗ này, cái kia bình thường ra ngoài đi săn đều không thể tiến hành. Sở dĩ, từ giờ trở đi, mỗi một chiếc đồ ăn, cũng là di túc chân quý. Huống chi, hiện tại ở trong tộc nhiều đem gần 100 cửa miệng cơm, mà phía sau núi cây ăn quả. Còn cần đợi đến lần sau trăng tròn mới có thể ăn vào. Các tộc nhân tuyệt đại bộ phận đều bị tổn thương. Thời tiết mắt thấy là phải nóng. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Tiểu vết thương còn có thể chờ đợi tự nhiên khôi phục. Mà vết thương rất lớn. sẽ không thể tránh khỏi sinh mù. Sau đó người liền sẽ phát nhiệt. Đến lúc đó, đáng sợ 10 cái bị thương tộc nhân. Có thể còn sống sót 3 cái liền xem như tổ thần phù hộ. Ngàn cân treo sợi tóc vui sướng. Cùng trên cánh tay đau đớn. Cũng không thể hòa tan Vương Long ưu tư. Đợi hắn đợi đến đoạn hậu Vương Hạo đi vào thôn. Vương Long cảm thấy, thôn của chính mình đã ở vào diệt vong ranh giới. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.